Em tính dễ thương chết anh hả? Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bơi lội dưới đại dương xanh trong một ngày nắng đẹp, cảm giác ban đêm mãi vẫn chưa thấy đâu. Đây là ngày mà Kiều Thất Tịch rất quen thuộc, ngày mặt trời không lạ, nhưng khi cậu trồi lên mặt nước thấy tảng băng di động phía xa thì điều này có nghĩa là hiện tại đã vào mùa đông rồi. Những con cá voi sát thủ con được sinh ra trong mùa ấm, chuẩn bị nghênh đón ban đêm ở Nam Cực. Không lâu nữa, nơi này sẽ bị bóng tối bao phủ. Từ tháng 4 đến tháng 10 là khoảng thời gian lạnh nhất ở Nam Cực, hoàn toàn trái ngược với Bắc Cực. Tương tự Bắc Cực, khi Bắc Cực đi vào ngày địa cực vào cuối tháng 3 thì chu kỳ đêm địa cực ở Nam Cực bắt đầu. Kiều Thất Tịch xác định được vị trí của mình dựa vào những gì cậu nhìn thấy và nghe được. Đây là Nam Cực, còn mình là một con cá voi sát thủ sống ở Nam Cực. Nhìn dáng vẻ mập mạp và đốm mắt nho nhỏ trên người mẹ cậu thì đây hẳn là một con cá voi sát thủ loại A cậu thích lắm. Có điều, loại cá voi sát thủ như họ không ở Nam Cực quanh năm. Khi Nam Cực rơi vào kỳ đóng băng, cá voi sát thủ loại A sẽ di chuyển đến vùng biển gần xích đạo để sinh sống. Chỉ có một số con cá voi sát thủ tiếp tục nán lại ở Nam Cực săn báo biển và chim cánh cụt. Vậy chúng có lạnh không? Không đâu, mỡ của cá voi sát thủ rất dày, tựa như mặc một cái áo lông vạn năng, có nhiệt độ ổn định, nhiệt độ cơ thể quanh năm duy trì 36 độ không thay đổi. Đó là nhờ chúng có hệ thống trao đổi nhiệt và phần thân bóng loáng không có chỗ tản nhiệt, giống như một cái laptop không có chức năng tản nhiệt của CPU, lúc nào cũng nóng hầm hập. Nhưng vào thời điểm giao phối thì bọn cá voi sát thủ vẫn thích chọn mùa hè hơn. Dù sao thì cái bộ phận yếu ớt đó cũng không mặc áo lông, vẫn là vùng biển ôn đới thích hợp hơn để phát sinh quan hệ thân mật. Tuy nói cá voi sát thủ có thể giao phối quanh năm, nhưng bọn họ là những quý ông khiêm tốn, không lạm giao như những con cá heo mồm rộng đa tình kia. Trên phương diện này, cá voi sát vô cùng bảo thủ, tự hạn chế, sẽ không tùy ý thân cận cùng các con cá voi sát thủ khác. Nói chúng bảo thủ cũng không oan uổng, đến nay đại đa số cá voi sát thủ vẫn bị ép xuyên. Tới tuổi giao phối, con cái lớn tuổi nhất trong đàn sẽ quyết định nó sẽ kết hôn cùng con nào trong đàn. Cũng không biết là cá voi sát thủ đực không có quyền quyết định hay là chúng không hiểu rõ trên phương diện này, tóm lại bị sắp đặt là chuyện rõ ràng. Nếu cha mẹ muốn cá voi sát thủ được đi quần thể hay gia đình nào có cá voi cái muốn qua lại thì chúng đều phải đi. Nếu đối phương không có hứng thú, chúng sẽ chán nản bỏ về rồi suy sụp một khoảng thời gian, giống như con người bị người khác phái đả kích. Bởi vì quan hệ xã hội này, rất nhiều người cho rằng cá voi sát thủ được là một đám bám váy mẹ, rời khỏi gia đình và quần thể thì không thể sống được. Trên thực tế, đây là thành kiến. Nếu xét về sức mạnh, cá voi sát thủ đực có thể dễ dàng đánh bại cá voi sát thủ cái cùng loại luôn nhỏ hơn cá voi sát thủ đực một cỡ, sức chiến đấu không thể so sánh được. Dù cá voi sát thủ đực rời khỏi gia đình cũng có thể tạo thành đàn với những con cá voi sát thủ đực tung hoành trong đại dương. So với việc gặp được một đàn cá voi sát thủ có đủ thành viên trong gia đình, những động vật khác trên biển càng sợ gặp phải một đàn toàn cá voi sát thủ đực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu trên thảo nguyên, 10 con lửng mật có thể tạo nên một kỷ nguyên mới, vậy 10 con cá voi sát thủ đực có thể làm chao đảo cả Thái Bình Dương. Điều này không có nghĩa là cá voi sát thủ đực không thể chiến đấu một mình. Trong hồ sơ của con người có ghi lại rất nhiều về việc cá voi sát thủ đơn độc giết những động vật biển lớn. Những bản ghi chép này đa số xuất hiện ở các vùng lân cận Australia. Không có lý do gì, đây là một hiện tượng trong khu vực thôi. Cá voi sát thủ ở Australia hung hăng hơn ở những nơi khác, một mình giết chết một con cá voi xanh cũng không thành vấn đề. Hầu như mỗi con cá voi trưởng thành sống ở vùng biển Australia đều có vết cắn của cá voi sát thủ trên người. Những con cá voi chưa từng bị cá voi sát thủ đuổi giết cũng không dám nói mình đã trưởng thành. Kiều Thất Tịch vui mừng vì mình không sinh ra ở Australia, cậu không muốn phải giết những con cá voi con đâu. Từ khi trở thành cá voi, cậu cảm thấy tất cả cá voi đều là đồng loại của mình. Cá voi sát thủ thuộc loại cá voi lưới, nếu tính kỹ ra thì cậu chính là một loại cá heo, nhưng xác thực cũng là cá voi, cậu không muốn giết những con cá voi có nhiều cảm xúc và trí thông minh cao. Dù sao cá voi sát thủ ở trên hải dương cũng không phải là không thể ăn những thứ khác, mấy con cá lớn cũng rất ngon, đáng tiếc bây giờ cậu còn nhỏ, dạ dày yếu ớt không thể ăn được. Đại đa số thời gian vẫn phải uống sữa mẹ có đủ dinh dưỡng, cứ thế nuôi cậu lớn lên. Một tháng sau khi cá voi sát thủ con chào đời, gia đình nhỏ này vẫn duy trì tâm trạng vô cùng hạnh phúc, mỗi ngày mang theo cá voi sát thủ con chơi đùa dưới lòng đại dương. Ngoài việc đi săn, cuộc sống của cá voi sát thủ rất tự do tự tại, thật sự không có chuyện gì cần phải bận rộn. Chúng sẽ duy trì tốc độ vô cùng thong thả, chậm rãi trôi nổi trong vùng nước lặng, thỉnh thoảng nổi lên mặt nước hít một hơi. Trước khi có bé con cá voi sát thủ, một nhà bốn miệng ăn cứ trôi nổi như vậy, không khỏi hơi cô đơn vắng vẻ. Sau khi có bé con cá voi sát thủ, gia đình nhỏ này vô cùng viên mãn hạnh phúc. Mấy con cá voi sát thủ đều thích chơi cùng cá voi sát thủ con, chúng sẽ làm nũng, kêu lanh lảnh, sẽ ngửa bụng lên để cá voi sát thủ con chơi đùa trên bụng mình. Có đôi khi một nhà năm miệng ăn có thể chơi đến quên cả ăn, đói đến mức mắt nhỏ lóe lục quang, không thể không đi săn. Cá voi sát thủ có thể chịu đói, cho dù nửa tháng không ăn cơm cũng không có việc gì. Thế nhưng thường thì cá voi sát thủ sẽ không tra tấn mình như vậy, trong biển đều là cá, đói bụng thì vọt vào bầy cá quẫy đuôi một cái là có cá ăn. Từ sau khi cá voi sát thủ con chào đời, gia đình nhỏ này rất ít khi săn giết cá voi con, dường như họ cũng biết sự an toàn của cá voi con là thứ nhất, lấp bụng chỉ là thứ hai. Xem ra cái chết của cá voi sát thủ con đầu lòng của Ida đã tạo thành bóng ma tâm lý trong lòng bốn con cá voi sát thủ này, vì thế bây giờ chúng vô cùng cẩn thận, hết sức trân trọng và nâng niu đứa con này. Nhờ phúc của Kiều Thất Tịch, cá voi con ở gần đó tránh thoát được một kiếp, hiện tại mục tiêu của chúng biến thành các loại cá lớn. Kiều Thất Tịch ở trên lưng mẹ tận mắt thấy một con cá lớn bị vỗ bay, uhu, thời điểm con cá lớn khi bị ném lên mặt nước cậu phải ngước lên rất mỏi mắt đó nhé, bay thật là cao. Thời điểm con cá này rơi xuống nước cũng đã gần chết rồi, con cá voi sát thủ chờ gần đó há mồm ngoạm một miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân hình mập mạp linh hoạt xoay vòng vòng, phát ra tiếng kêu khoái trá. Cảm ơn mẹ, có đôi khi Kiều Thất Tịch không rõ lắm, họ đang ăn cơm hay đang đùa, cơm, có lẽ là cả hai, đùa chết rồi ăn. Bằng cách này, cá voi sát thủ rất giỏi lấy lòng chính mình, chúng có thể tự tìm niềm vui. Tốt xấu chính là khiến em bé nhà họ chính là Kiều Thất Tịch hoàn toàn không thể sinh ra một ý niệm chỉ trích nào trong đầu. Ha ha ha, bởi vì tất cả mọi người là cá voi béo, khi mình lớn lên cũng sẽ y hệt thế này. Gần đây thức ăn của nhóm cá voi béo là cá ngừ ca. Ly vây vàng, đúng vậy, chính là cá ngừ ca. Ly vây vàng của Nam Cực cực kỳ đắt trên thị trường, cá voi sát thủ con dương mắt trông mong, cũng muốn ăn thử. Khi còn là người, nói cậu là người nhà quê cũng không quá, bởi vì cậu nghèo nên không ăn nổi, 996 không xứng. Chế độ làm việc 996, bắt đầu làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối mới nghỉ, mỗi tuần làm việc 6 ngày. Chơi đùa cùng nhóm cá voi mập à không, là dương mắt nhìn nhóm cá béo chơi đùa hơn một tháng, Nam Cực sắp tiến vào thời kỳ đóng băng. Nhà bọn họ phải rời khỏi nơi này, chuyển đến sống ở vùng biển gần Xích Đảo. Cuối cùng thì tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn một chút nhưng chẳng khác gì đang đi du lịch, có đôi khi còn có thể gia nhập đi cùng những đàn khác. Đàn đồng loại khổng lồ cũng rất vui vẻ chấp nhận gia đình nhỏ này gia nhập vào tập thể của chúng nó. Thậm chí còn giúp đỡ chăm sóc cá voi sát thủ con, có thể nói là vô cùng thân thiện. Lần đầu tiên bị một con cá voi sát thủ xa lạ trêu đùa, khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Thất Tịch đỏ bừng, con cá voi sát thủ mập mạp này thật đáng yêu, hắn kêu lanh lảnh còn nháy mắt còn ngửa bụng về phía cậu nữa chứ. Ô, Kiều Thất Tịch cách của mình chào hỏi với đối phương, cuối cùng cậu cũng tìm được cách phát ra âm thanh dễ nghe, là âm thanh đáng yêu nhất chỉ thuộc về một mình cậu. Trên đường di chuyển Kiều Thất Tịch còn gặp được các loại cá voi sát thủ khác, một đàn cá voi rậm rạp lướt qua người cậu, thân hình của đối phương không béo như cá voi loại A mà thon dài hơn, vừa đẹp trai vừa cao lãnh, trước kia khi ở Nam Cực, nhà bọn họ thường sống ở nơi yên tĩnh và hẻo lánh, có thể là vì để bảo vệ sự an toàn của cậu. Tuy rằng cá voi sát thủ không phân chia lãnh thổ nhưng mọi người đều là cá voi sát thủ thức thời, nếu biết nơi này đã có gia đình cá voi sát thủ khác ở rồi mà còn tiếp cận sẽ bị khinh bỉ. Cho nên tất cả mọi người vẫn duy trì khoảng cách thích hợp, chỉ thỉnh thoảng dùng sóng siêu âm liên lạc với đồng loại. Tất nhiên, chỉ những con cá voi sát thủ cùng loại mới có thể giao tiếp bằng cách này, những con cá voi loại khác thì không thể trao đổi bằng cách này được. Theo quan sát, người ta thấy những con cá voi tạm trú là nói nhiều nhất, chúng có rất nhiều điều để nói trong một ngày, chúng phát ra những tin tức yếu ớt, có vẻ là chúng không muốn để những thành viên khác trong đàn nghe thấy. Hầu hết những lời thì thầm là giữa những con đực cũng không biết chúng đang bí mật mưu đồ chuyện lớn gì. Chẳng lẽ là đang nói xấu những con cá voi sát thủ cái trong đàn? Cá voi đại dương ít nói hơn những con cá voi lang thang nhiều, chúng thuộc loại âm thầm làm việc lớn. Ngày nào Kiều Thất Tịch cũng nghe được rất nhiều sóng siêu âm, có cái đơn giản cậu có thể hiểu, như là chào hỏi, kêu gọi đồng bạn, và tiếng rút lui, tập hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So ra thì các loại khẩu lệnh đi săn tối nghĩa hơn nhiều, cậu gần như không hiểu gì, có lẽ phải đến lúc cậu đi săn mới có thể hiểu được. Cũng có một ít lời nhàn thoại dâu ria tỉ như có một con cá voi sát thủ rất thích lải nhải, ngày nào Kiều Thất Tịch cũng phải nghe vị lão ca này lào bà lào bào bản ghi chép cuộc sống của mình. Dùng tiếng Trung phiên dịch lại thì đại khái là, hôm nay bổn béo đây lại đi chỗ này, bổn béo gặp những ai, hôm nay bổn béo ăn cái gì, bổn béo săn cá ở chỗ nào, bổn béo có thói xấu gì. Quầy, phong cách này hơi quen thuộc, giống những người đánh giám một cái cũng phải gửi vào vòng bạn bè. Nhưng mà rất đáng yêu. Cũng có con cá voi sát thủ trầm mặc ít nói, ngẫu nhiên mới bật ra một tiếng, giống mấy người thích sủi bọt. Chỉ những người thường không nói chuyện trong nhóm, đột nhiên lại nói một câu, hay phát một hình ảnh vi vi. Bà nội, mẹ và cậu của Kiều Thất Tịch cũng rất thích nói chuyện, có điều những giao tiếp giữa họ hàng ngày, có 1/3 là để cho cá voi sát thủ con nghe, phân tích không thực sự có nghĩa nhưng lại bày tỏ sự quan tâm đối với cậu. Nếu được em bé đáp lại, nhóm cá voi béo sẽ rất vui vẻ. Sau khi sinh ra 2 tháng, màu trên người cá voi sát thủ con đã đen trắng rõ ràng, dáng người mượt mà như giọt nước, mập mạp dễ thương, cái đầu tròn tròn, miệng có đường cong mượt mà, khi hé miệng lộ ra một hàm răng bé nhỏ. Sau khi sinh 1 tháng, cậu bắt đầu mọc răng nanh, những chiếc răng nanh này cần phải được bảo vệ thật tốt, bởi vì răng nanh của cá voi sát thủ giống như việc con người đi lấy chồng, sau khi trưởng thành sẽ không thay răng, bị mài mòn là không thể thay đổi được. Cá voi sát thủ nam cực có ý thức bảo vệ răng sẽ cố gắng tránh cắn những vật cứng, lúc này lại không thể nói đến cá voi sát thủ Australia được, chúng nó là một loại khác. Cá voi sát thủ Australia hơi lớn tuổi một chút đều có một miệng toàn răng thối bởi vì bọn chúng rất thích chiến đấu, tín ngưỡng của bọn nó là chỉ cần răng của ta chưa rụng ta sẽ quyết chiến đến cùng. Bộ sút nhỏ ghé trên vây ngực của mẹ, chớp đôi mắt nho nhỏ, nhìn trộm một đám cá voi sát thủ bơi qua bơi lại ở phía xa. Otis có ở trong đó không? Cả đại dương lớn như vậy, hẳn là không thể dễ dàng được thế đâu, nhưng mà không thành vấn đề. Cá voi sát thủ sống lâu như vậy, cậu có thời gian mấy chục năm để đi tìm cơ mà. Việc cấp bách bây giờ là phải nhanh chóng lớn lên. Sau khi rời khỏi vùng biển Nam Cực, thời tiết dần xấu đi, có đôi khi nói mưa là mưa, sét nói đánh là đánh. Mây đen dày đặc ở trên bầu trời, tia chớp thật lớn từ giữa không trung bổ xuống, tiếp theo là tiếng sấm ầm ầm. Đại đa số các loại cá đều ẩn mình dưới đáy biển sâu, không nán lại trên mặt biển nữa. Động vật có vú sống ở giữa đại dương nhưng không có cách nào nán lại quá lâu dưới đáy biển sâu, bởi vậy bọn họ vẫn dán vào mặt biển bơi về phía trước. À, sấm lớn quá, mưa to quá. Loại thời tiết này thật là đáng sợ, sức nước khiến cơ thể nhỏ bé của cá voi sát thủ con chao đảo, không thể bơi ổn định. Cá voi sát thủ trưởng thành nhà cậu khẩn trương vây cậu ở giữa, tránh cho cậu bị nước cuốn đi. Khi mẹ cậu ngoi lên khỏi mặt nước để hô hấp, thật ra Kiều Thất Tịch cũng không sợ. Nhưng mà phải nói như thế nào đây, hạt mưa thật là to rơi trên đầu cậu kêu rào rào. Alexander, mạnh mẽ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hít sâu mấy hơi, cá voi sát thủ nhỏ bị mấy hạt mưa bắt nạt xong thì nhanh chóng lặn xuống biển, trốn dưới bụng mẹ. Cậu đã tập hít thở, khẳng định là mạnh hơn, so với cá voi sát thủ con bình thường khác, nhưng người thân rất lo lắng cho cậu, luôn kéo cậu lên mặt biển. Kiều Thất Tịch không biết gì cả, đi qua đảo nhỏ khi trời mưa cũng không an toàn. Ở những nơi đó có đá ngầm, lốc xoáy và mạch nước ngầm, còn được gọi là nước xoáy và dòng chảy ngầm, không để ý một chút là sẽ bị cuốn vào giữa vùng nước xoáy ngay. Thể tích giống như cậu chính là trứng xui xẻo, bị cuốn vào là xong ngay, cho nên những con cá voi trưởng thành cảm thấy để cá voi sát thủ con gần mặt biển vẫn an toàn hơn. Đi lạc cũng không sao, xung quanh nhiều đồng loại như vậy, chúng sẽ đuổi cá nhỏ nhà họ về. Nhóm cá voi béo không sợ nhưng là Kiều Thất Tịch sợ muốn chết, lần đầu tiên đi lạc cậu sợ phát khóc, hu hu hu, người thân lề mề ở đâu rồi. Mưa to cản trở tầm nhìn của cá voi sát thủ, bọn chúng không thể phán đoán vị trí nhờ thị giác mà dựa vào hệ thống định vị tiếng vang. Khi Kiều Thất Tịch đang bất lực trôi nổi như bèo, một con cá voi sát thủ được nâng cậu lên, đưa về bên người mẹ. Trong lúc này hai bên cũng không trao đổi gì, cá voi sát thủ được theo tín hiệu tìm con mà Ida phát ra tìm được vị trí chính xác. Sau khi gặp nhau, con cá voi sát thủ được kiệm lời cũng không rời đi ngay mà làm bạn gần gia đình nhỏ, cùng nhau vượt qua một đêm sóng gió. Vì hắn nhìn chúng cá voi sát thủ cái trong nhà sao? Không phải, con cá voi sát thủ này chỉ đơn thuần muốn giúp chăm sóc đứa trẻ, mục đích vô cùng trong sáng. Mới rời khỏi vòng cực một đêm mà một đêm này vô cùng kích thích, Kiều Thất Tịch âm thầm cảm thán khi đã trở lại trong lòng mẹ. Thuận tiện tặng một ánh mắt tìm tòi nghiên cứu cho vị đại ca cá voi sát thủ vừa đưa mình về, đây có phải là Otis không? Từ từ theo quan sát của Kiều Thất Tịch, đối phương đã trưởng thành ít nhất cũng đã 20 tuổi nên khả năng là Otis rất thấp. Ai, nhưng quen được một người bạn mới cũng tốt. Cảm ơn anh chàng cá voi mập dễ nhìn sẵn sàng giúp đỡ cá voi con, nhìn vây lưng thẳng tắp của đối phương, không thể nghi ngờ rất là dễ nhìn. Sáng hôm sau, mưa đã tạnh, thời tiết trên biển trở lại bình thường, một khung cảnh sóng yên biển lặng, hoàn toàn không nhìn ra mênh mông mãnh liệt đêm qua. chú cá voi sát thủ điển trai bảo vệ cá voi con lặng lẽ rời đi, may mà Kiều Thất Tịch đã nhớ kỹ âm thanh của đối phương, lần sau chỉ cần đối phương mở miệng là cậu có thể nhận ra. Phòng chừng đối phương cũng nhớ kỹ âm thanh của cậu, dù sao cậu cũng thân thiện với hắn như vậy, nói không chừng cậu gọi một tiếng cũng có thể gọi đối phương về, đương nhiên trừ những lúc cần thiết cậu sẽ không tùy tiện thử. Biển xanh nắng vàng, ánh mặt trời thoải mái, mặt biển bị vầng thái dương cực nóng chiếu đến mức ấm áp rạt rào. Người trên thuyền đánh cá lo lắng hãi hùng cả đêm, hiện tại đã khôi phục công tác bình thường. Cá voi sát thủ đi trước truyền đến tin tức có một chiếc thuyền đánh cá lớn đang đánh cá phía trước. Cá voi sát thủ con từ trong thông tin này học được một chút từ mới, rất lớn, đến tột cùng là lớn như thế nào cơ. Rất nhanh Kiều Thất Tịch liền biết thuyền đánh cá to như thế nào, theo quy mô của thuyền đánh cá mà nói, thể tích này quả thật vô cùng khả quan, hơn nữa bọn họ đang đánh cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cá voi sát thủ linh hoạt thông minh đương nhiên sẽ không xa lưới, bọn chúng sẽ nhân cơ hội người ta thu lưới mà trộm cá ăn. Khi người ta thấy một đàn cá voi sát thủ trên mặt biển, họ đã biết hôm nay phải chảy máu nhiều rồi đây. Đám lưu manh chuyên tống tiền trên đại dương này, dù chậm nhưng kiểu gì cũng đến. Lúc này đàn cá trắng đen mập mạp này đã ăn no nê nhưng không có ý muốn rời đi mà ngoi đầu lên mặt nước dùng đôi mắt nhỏ to rình coi những người làm việc trên mạn thuyền. Ô, cá voi sát thủ trêu đùa con người người mỗi ngày. Dưới sự kiên trì không ngừng nỗ lực của nó, trên thuyền có một con cá ném về phía nó. Cá voi sát thủ dân dã, hoàn mỹ tiếp được đồ ăn có được dựa vào việc làm nũng, vì chúng còn phải di cư cho nên sau khi chơi đùa với con người một lúc nhóm cá voi sát thủ liền rời đi. Ro là chạm đất, từ đó đi thẳng một đường đến xích đạo tiếp tục sống ở vùng biển ôn đới. Cá voi sát thủ con cũng tràn ngập mới mẻ đối với bất cứ cái gì, rất nhanh sau đó cậu liền phát hiện nước biển nơi này không sạch sẽ như nước ở Nam Cực có rất nhiều dầu mỡ và rác rưởi. Tàu thuyền lớn cũng nhiều hơn, thường thường có thể thấy một hai con thuyền. Alexander không thích sống ở nơi này nhưng dường như người thân của cậu đã quen với lộ trình này. Tuy rằng cũng tỏ ra không thích với nước biển ở đây nhưng họ vẫn không rời bỏ vùng biển quen thuộc đã được tổ tiên cố thủ từ bao đời nay. May mắn thay, vào mùa này, nhìn chung không có cá voi sát thủ con nào được sinh ra. Khi trở lại Nam Cực vào mùa hè năm sau, chúng mới tham gia vào các hoạt động như giao phối và sinh sản. Khi Kiều Thất Tịch lớn lên một chút cậu thích bơi tới vùng biển xa đất liền để thăm dò, hoặc là đến một ít đảo nhỏ không có dấu vết con người. Ban đầu người thân luôn cản trở muốn đem cậu về nơi quen thuộc, sau lại không biết làm như thế nào, chỉ có thể lang thang khắp nơi cùng cá voi sát thủ con. Đảo nhỏ hiếm dấu chân người chính là nơi Kiều Thất Tịch thích nhất, nước biển trong suốt cảnh sắc xinh đẹp, có nhiều cá ngũ sắc và gió biển êm dịu, nhưng mà cũng có nguy cơ bị mắc cạn, bởi vậy vẫn phải chú ý hơn chút. Thời điểm đi dạo trong biển Kiều Thất Tịch gặp được rất nhiều loài động vật biển, đại đa số là vô hại, sẽ không tạo thành uy hiếp với cậu. Có một ít loài vô hại, ví như cá mập trắng. Đương nhiên, cá mập trắng nhìn thấy cá voi sát thủ sẽ chuồn ngay, nếu bị một đám cá voi sát thủ vây quanh đánh hội đồng thì nó cũng không có trái ngon mà ăn. Cho nên nói, cho dù là cá voi sát thủ con cũng có thể đi khắp nơi trong biển, bởi vì không có tên ngốc nào vì hương vị của cá voi sát thủ con mà trêu chọc một đám hộ con cuồng ma. Nếu một con cá mập trắng giết chết một con cá voi sát thủ chưa trưởng thành, vậy là xong rồi, xảy ra chuyện lớn luôn rồi. Cả đàn cá mập trắng lớn sẽ bị săn đuổi bởi cá voi sát thủ, ít nhất ba đời nhà nó sẽ không được sống bình yên. Đàn cá voi sát thủ không có thiên địch, mối đe dọa duy nhất còn lại là con người. Đến nay vẫn còn người đánh bắt cá voi sát thủ, chẳng hạn như một số quốc gia ven biển nhỏ kém phát triển, họ dựa vào đánh bắt cá voi để lấy tài nguyên, không thể sinh ra sự đồng cảm với cá voi sát thủ. Kiều Thất Tịch biết sống ở biển Nhật Bản không an toàn nhưng hiện tại cậu có ở biển Nhật Bản đâu, cho nên cậu có thể tự do chơi đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý thuyết, chỉ cần nhóm cá voi sát thủ muốn là có thể đi khắp nơi ở bốn đại dương, nhưng bọn chúng đều rất bảo thủ, có thói quen chiếm một vùng biển làm của riêng. Điều này có liên quan đến truyền thừa của chúng, dường như từ nhỏ đến lớn cá voi sát thủ có thói quen sống rất quy luật, rất ít khi lệch khỏi quỹ đạo, đi sang một loại cuộc sống khác. Nhưng cũng có những con cá voi sát thủ có tư duy độc đáo, sẽ làm ra những hành động khiến người ta khiếp sợ. Mấy năm sau, ở Đại Tây Dương cũng xuất hiện bóng dáng của cá voi sát thủ, chúng là một loài cá voi sát thủ tương đối bí ẩn, chưa được nhiều người biết đến. Phân biệt là Đại Tây Dương loại 1 và Đại Tây Dương loại 2, tư liệu về chúng so với cá voi lang thang. Và cá voi Nam Cực loại A thì ít hơn nhiều, cho nên nói bọn họ rất bí ẩn và thần bí khiến kẻ khác tràn ngập dục vọng tìm tòi nghiên cứu. Trong đó đại Tây Dương loại 2 là loài lớn nhất trong số các loài cá voi sát thủ, so với cá voi loại A Nam Cực còn lớn hơn một chút. Ngoại hình của cả hai lại không khác nhau nhiều, đều có hai màu trắng đen rõ ràng, nếu không nhìn vào tập tính thì rất dễ bị nhầm lẫn với cá voi loại A ở Nam Cực. Thức ăn chính của cá voi sát thủ ở Đại Tây Dương là cá, chúng có một cuộc sống quần cư tương đối ổn định. Nhưng gần đây, một nhiếp ảnh gia đã chụp được ảnh một con cá voi sát thủ Đại Tây Dương loại 26 tuổi, vậy mà dám một mình rời khỏi đàn trở thành một chú cá voi lưu lạc. Điều này khiến người ta khiếp sợ và khó hiểu. Cũng không phải không có cá voi sát thủ đực nào rời khỏi đàn, nhưng thường ít nhất là sau khi trưởng thành. Đây là một con cá voi sát thủ Đại Tây Dương loại 2 tương đối độc lập, có vẻ như nó rất thích ứng với cuộc sống độc thân, dường như nó có thể sống tốt trong đại dương, mặc kệ là đi săn hay chơi đùa, nó đều thể hiện sự ổn trọng và dũng mãnh khác hẳn với tuổi thật. Có vẻ như trời sinh hắn đã có năng lực làm chủ tất cả. Cá voi sát thủ 6 tuổi bình thường còn đang ở bên người mẹ học cách sinh tồn, mà con cá voi sát thủ 6 tuổi này đã có thể một mình bơi quanh thế giới. Một con cá voi sát thủ sắp trưởng thành mạnh mẽ như vậy, người ta đã đặt cho nó một cái tên rất khốc là Otis, nó có nghĩa là sắc bén. Cá voi sát thủ Otis rất mẫn cảm với những ánh nhìn chăm chú, nhưng nó cũng không để ý đến những thứ vụn vặt nên vẫn có người nhìn thấy hình ảnh của nó. Anh trai ngầu lòi nhỏ tuổi này rất yêu thích tự do, đi từ Đại Tây Dương đến Đông Thái Bình Dương, nơi đây là địa bàn của cá voi lang thang, là một nơi đầy xa lạ đối với hắn. Thậm chí là tràn ngập nguy hiểm. Cá voi lang thang là một loại cá voi sát thủ ăn thịt, bọn chúng thích đi săn những loài động vật có vú dưới biển như báo biển, sư tử biển, còn có cả họ hàng gần của chúng như cá heo cẳng, thậm chí còn là món ăn chính của chúng, ăn rất nhiều. Khi số lượng thành viên đông đảo, những loại cá voi khác cũng có thể trở thành một bữa ăn ngon lành. Trong mắt con người, cá voi lang thang là một loại hoàn toàn khác với những loài cá voi sát thủ khác, chúng vô cùng lạnh lùng. So với những con cá voi sát thủ thích làm nhảm khác, cá voi lang thang rất trầm mặc ít lời, chúng rất ít khi giao tiếp với đồng loại, cho dù vào thời điểm đi săn chúng cũng không truyền tín hiệu cho nhau vì chúng rất thông minh, biết các động vật có vú khác sẽ dùng tiếng vang để định vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì có thể săn được đối phương, cá voi lang thang đã buông tha cho việc sử dụng kỹ năng này, đây là một tồn tại thật thông minh và vô tình. Đương nhiên, chuyện cá voi sát thủ bị cá voi lang thang bắt giết vẫn chưa xảy ra, thái độ của bọn chúng đối với các loại cá voi sát thủ khác nhiều lắm là coi thường. Đám cá voi lang thang thường thấy cũng do cá voi sát thủ cái lãnh đạo, đại đa số là họ hàng trực tiếp với con cái này, chúng sẽ không dễ dàng tiếp nhận những con cá voi sát thủ khác gia nhập quần thể. Bởi vậy trên phiến hải vực này có tồn tại một loại quần thể đặc biệt, bọn họ không có người nhà, kết hợp thành một quần thể hoàn toàn mới. Có khi có cả giống đực và giống cái, có đôi khi tất cả đều là giống đực. Otis đến từ Đại Tây Dương, gia nhập vào một quần thể toàn là cá voi lang thang đực, trở thành một con cá voi lang thang nổi tiếng hung tàn, là một bạo quân cá voi danh xứng với thực. Phát hiện này khiến những kẻ khác vô cùng khiếp sợ, rất khó lý giải vì sao hắn lại trở nên như vậy, có phải là bị cái gì kích thích không? Những con cá voi sát thủ đực sẽ kết bạn đồng hành đi lang thang cùng nhau, ở trong mắt những loài động vật biển khác, bọn chúng không có chuyện ác nào không làm, thật đáng phỉ nhổ. Sau này, con cá voi sát thủ loại 2 Đại Tây Dương này gần như từ bỏ thói quen của đồng loại, nghiễm nhiên trở thành một con cá voi lang thang tự nhiên thích ứng với cuộc sống lưu lạc. Cách chương.